kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 27, này tức địa ngục. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ giết chết ưng thân nữ yêu thân thuộc. Chúc mừng túc chủ, thu được 3 điểm điểm rèn luyện. Tại mặt trời bay qua thời điểm, hết thảy đều hóa thành tro bụi, mà các loại hệ thống nhắc nhở cũng không ngừng ánh vào lục thần trong đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần trong tay đã nhiều hơn 2 vạn điểm điểm rèn luyện. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới xuyên thấu la sát chi bất diệt phối hợp ban sô tenin lại có hiệu quả như vậy. Rất tốt, lục thần tại cao hứng, những cái kia tà ma liền sợ hãi. Khi kia mặt trời bay tới thời điểm, vô số tà ma đều đang điên cuồng tránh né, càng đang điên cuồng công kích. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, ban sô tenin để bọn chúng thân thể không tự chủ được bay lên. Chính nghĩa chi hỏa sẽ triệt để thiêu tẫn bọn chúng, mà cho dù bọn chúng có thể khiêng qua đây hết thảy, cực tốc xoay tròn nóng rực lưỡi kiếm, cũng sẽ đem những cái kia tà ma triệt để tiêu diệt. Lúc này đừng nói những cái kia tà ma, chính là cùng lục thần cùng đi đến Vân Châu đồng bạn. Nhìn xem tà ma thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng có chút hoảng sợ. Bọn hắn nghĩ đến cùng lục thần là địch hình tượng, mặt trời ta căn bản ngăn cản không nổi, cũng không tránh thoát. Cùng vị vương tử kia đối địch, ta tại ngoài ngàn mét, liền sẽ bị hắn trực tiếp bắn chết. Lúc này, những cái kia Vân Châu người chỉ có thể may mắn, lục thần là nhân loại một phương. Sợ hãi mặt trời tại không trung bay vút lên, thu gặt lấy hết thảy. Nhưng công kích như vậy, cũng làm cho ưng thân nữ yêu triệt để nổi giận. Ly, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to qua đi, lượng lớn sương mù hướng phía lục thần bọn người lao qua. Mà đang dâng lên thời điểm, quỷ vụ bên trong còn lộ vô số u hồn kêu rên khuôn mặt, chuyển hóa thành sương mù ưng thân nữ yêu, chuẩn bị dùng sương mù ăn mòn lục thần bọn người. Bất quá, lần này vô dụng lục thần động thủ, Lâm Diệp năm chuôi tiên kiếm liền biến thành 5 đạo lưu quang, bay tán loạn vào sôi trào trong sương mù, chém giết lấy bên trong lượng lớn u hồn. Chỉ là, phi kiếm xoay tròn một vòng, mặc dù chém giết ác độc khuôn mặt, Lâm Diệp lông mày cũng nhíu lại. Không được, trong sương mù tà ma giết chi không hết, nhất định phải tìm ra nữ yêu bản thể mới được. Nói như thế, Lâm Diệp bàn tay tại mi tâm một vòng, một đạo con mắt liền từ mi tâm xông ra, con mắt tách ra kim quang, xuyên thấu sương mù bốn phía bắn phá lên. Tại kim quang bắn phá đồng thời, Lâm Diệp trong tay cũng tại bóp quyết toán lấy cái gì. Rất nhanh, hắn coi như đến một vài thứ, xoay chuyển ánh mắt ngưng lại, lại đem ưng thân nữ yêu chiếu xạ ra. Chiến đấu như vậy phương pháp mới là Vân Châu cường giả chiến đấu. Mà lại, Lâm Diệp con mắt còn không chỉ chiếu xạ, bởi vì ưng thân nữ yêu không nghĩ tới có người có thể phá nàng ẩn thân. Lúc này, nàng u hồn là đơn độc tồn tại, thân thể thì là biến thành sương mù ở chung quanh cùng quỷ vụ dung hợp. Cũng bởi vậy, nàng tại bị chiếu xạ ra đồng thời cũng bị Lâm Diệp cầm cố lại. Bất quá, giam cầm thứ này tựa như 10 phần khó khăn, Lâm Diệp ngay cả 5 chuôi tiên kiếm đều không thể điều khiển. Đối lục thần thật nhanh hô lớn, nhanh, dùng thái dương chi hỏa đốt nó, ta không cách nào kiên trì quá lâu. Không cần ngươi nói, đừng có dùng, con kia tà ma có chuyển di năng lực, trước tiên đem nó thân thuộc giết sạch. Hô lên câu thứ 3 chính là tóc bạc nữ hài. Những này đại gia tộc tử đệ có lẽ chính diện năng lực không bằng man nhân thủ lĩnh chi tử, nhưng các loại tiểu kỹ xảo lại làm cho lục thần cảm giác được mới lạ. Lâm Diệp dựa vào suy tính cùng con mắt thứ 3 định trụ ưng thân nữ yêu, mà tóc bạc nữ hài thì là suy tính ra ưng thân nữ yêu có thế thân chi năng không cách nào tùy tiện giết chết. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra phong hào anh hùng khó chơi. Kia thật không dễ dàng đối phó. Nhưng ưng thân nữ yêu mạnh, lục thần càng mạnh, thế thân năng lực, ngươi cũng phải sử dụng ra mới được. Sau khi nói xong, không đợi Lâm Diệp đáp lại, lục thần thân ảnh lôi ra một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt ra ngoài. Mãnh long đoạn không chạm. Dựa vào mãnh long đoạn không chạm chuyển vị năng lực, lục thần trong thời gian cực ngắn, liền vọt đến ưng thân nữ yêu bên người. Mà điều này cũng làm cho tóc bạc nữ hài hét lên. Đừng giết, ngươi dạng này chỉ là thả chạy nó. Lúc này, ưng thân nữ yêu cũng trừng mắt lục thần. Trong mắt của nó chỉ có cừu hận, không có một tia sợ hãi. Ngươi không giết chết được ta. Lệ, đây là ưng thân nữ yêu lời nói. Sau khi nói xong, càng là điên cuồng hét lên. Thanh âm kia giống như móng vuốt bắt pha lê. Chói tai khó nghe, công kích kỹ năng, nữ yêu chu lên, đây là có thể đem người linh hồn dung ra tới năng lực. Từ phong hào cấp bậc ưng thân nữ yêu sử dụng, càng làm cho phương viên một cây số tất cả tà ma cùng nhân loại. Đều tại ôm đầu kêu đau đớn, chỉ là, này chu lên mặc dù khủng bố, nhưng thể chất hùng hậu liền có thể không cố kỵ gì. Dù là gần tại trễ thước nữ yêu chu lên, cũng chỉ là để lục thần khí huyết chấn động, mà không cách nào công kích đến linh hồn của nó. Sau đó, ngại phiền lục thần, càng là trực tiếp há mồm, một ngụm đem ưng thân nữ yêu khó chịu. Khi lục thần miệng rộng lần nữa khép kín, trong sân tiếng thét chói tai triệt để đình chỉ. Mà lúc này, tóc bạc thanh lãnh nữ hài lời nói còn tại vang lên. Đáng chết, liền không nên đối man nhân có chờ mong. Cho dù là vương tử, cũng qua lỗ mãng. Khi nữ yêu chu lên đột ngột dừng lại thời điểm, nàng còn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền lần nữa suy tính lên nữ yêu vị trí. Chỉ là, suy tính nửa ngày về sau đều không có suy tính ra. Cái này khiến nàng có chút không dám tin. Mà đổi thành một bên Lâm Diệp suy tính tốc độ càng nhanh. Vương tử điện hạ tốt thủ đoạn, nhanh như vậy liền chém giết ưng thân nữ yêu. Còn không có đâu, nàng còn chưa có chết. Bất quá nàng cũng không có cơ hội ra. Được rồi, không nói những thứ này. Trước đối phó cái khác tà ma, ưng thân nữ yêu xác thực không chết. Nó bị lục thần sơi tái cho nuốt vào trong bụng. Đồng thời tiến vào trong bụng về sau, lục thần cũng không lo lắng nó thay mệnh năng lực. Thiên khải trực giác nói cho lục thần, ưng thần nữ yêu thay mệnh nhất định phải khoảng cách nó thân thuộc không thể quá mức xa xôi mới được. Cái này dù sao cũng là một cái phong hào anh hùng cấp bậc ưng thần nữ yêu, mà không phải truyền kỳ cấp bậc, mà bị lục thần nuốt vào trong bụng về sau. Nó cùng nó thân thuộc cũng sẽ không tiếp tục cùng một cái thế giới. Cái này còn thế nào thay mệnh? Sờ soạng vừa xuống bụng tử, lục thần nhìn về phía tam đầu địa ngục huyền. Nơi đó, chém đầu đại thúc trên người có đại lượng bỏng. Trên người huyết nhục tức thì bị xé rách không ít. Nhưng tam đầu địa ngục huyền cũng không thoải mái. Nó một cái đầu lâu đã triệt để đứt gãy. Mà lại, mặc dù tam đầu địa ngục huyền trên cổ huyết nhập không ngừng phun trào muốn mọc ra mới đầu lâu, nhưng phun trào nửa ngày về sau, lại cái gì cũng không có ra. Chém đầu không thẹn cho danh hào của hắn. Bị chém đứt đầu căn bản không có khép lại khả năng. Nếu như chỉ có một cái đầu quái vật lúc này thậm chí đã tử vong. Lục thần tại cảm khái. Thật tình không biết chém đầu nhìn xem biến mất ưng thân nữ yêu càng thêm mộng bức. Hắn vừa rồi sở dĩ liều mạng như thế, lấy thương đổi thương đối phó địa ngục chi khuyển, chính là cảm thấy lục thần bọn người không cách nào ứng đối phong hào anh hùng. Muốn nơi này nhanh chóng kết thúc sau đó đi chi viện lục thần. Lại không nghĩ rằng lục thần bên kia vậy mà nhanh hơn hắn giải quyết địch nhân. Người tuổi trẻ bây giờ đã khủng bố như vậy sao? Đây coi như là vượt hai giai chiến đấu đi. Không phải nói càng lên cao chiến đấu càng khó sao? Chém đầu đang hoài nghi nhân sinh, mà hắn nghĩ không sai. Càng lên cao vượt cấp chiến đấu càng khó. Huyết nhục chi cảnh, một cái bạch ngân kỹ năng liền có thể làm được cùng giai vô địch. Có được hoàng kim huyết mạch liền có thể làm được vượt cấp mà chiến. Nhưng sự tình đến ý chí chi cảnh, sẽ không còn là như thế này. Dù sao, cái kia đến ý chí chi cảnh, thu hoạch được dũng giả, anh hùng danh hiệu không phải hào kiệt. Bọn hắn dù là không có hoàng kim cấp bậc huyết mạch, cũng là có thể tự học hoàng kim kỹ năng thiên tài. Thậm chí có ngoan nhân ý chí tôi luyện đến cực hạn, có thể tại tiến giai thời điểm thu hoạch được trời ban hoàng kim kỹ năng. Đều có được hoàng kim kỹ năng tình huống dưới, muốn vượt cấp mà chiến, sao mà khó khăn, chỉ là những người khác không thể. Lục Thần cùng Lâm Diệp lại không phổ thông, nếu như vẻn vẹn có được hoàng kim, Lục Thần dù là kỹ năng lại nhiều cũng vô pháp làm được vượt hai giai mà chiến. Nhưng Lục Thần không chỉ có hoàng kim, còn có thần thoại kỹ năng, cái này siêu cương, rơi tái cùng Avalon hai cái này thần thoại kỹ năng, để Lục Thần thể chất cùng năng lượng không có chút nào yếu tại phong hào anh hùng. Đem Lục Thần coi như nửa cái phong hào anh hùng không hề có một chút vấn đề. Cũng bởi vậy, Lục Thần cùng phong hào anh hùng chiến đấu không phải vượt cấp mà chiến, mà là bằng vào phong hào anh hùng cấp bậc thân thể cùng năng lượng. Cùng phá thành cấp tà ma đang đối mặt cương. Đây là Lục Thần hiện hình. Đương nhiên, Lục Thần hiện tại đối chiến phong hào anh hùng cũng không dám nói tất thắng. Nếu như không có Lâm Diệp giam cầm, Lục Thần muốn giết chết ưng thân nữ yêu 10 phần gian nan. Thậm chí được sử dụng át chủ bài, mà Lâm Diệp thì cùng Lục Thần khác biệt. Hắn không có hệ thống, lại là thiên mệnh chi tử, mặc dù tiên đoán cũng không phải là tuyệt đối chính xác. Nhưng ở trong mộng, hắn đạt được một chút cảnh giới cảm ngộ lại không phải hư giả. Cái này khiến hắn học tập thần thoại kỹ năng dễ dàng rất nhiều. Cũng bởi vậy, hắn cũng có vượt cấp mà chiến tiền vốn. Nhưng cho dù như thế, Lục Thần đám người vượt cấp cũng chỉ có thể tại ý chí chi cảnh. Không đến phong hào anh hùng đỉnh phong, Lục Thần bọn người vĩnh viễn không cách nào đối kháng truyền kỳ lĩnh vực cấp bậc cường giả. Giai đoạn kia cường giả, cơ hồ mỗi người đều lĩnh ngộ quy tắc, tức thu được thần tính, cùng có thần tính, bọn hắn so Lục Thần đám người cấp độ cao hơn. Lục Thần lấy cái gì cùng bọn hắn chiến đấu? Đương nhiên, có cơ hội này Lục Thần cũng không nguyện ý. Hắn chỉ muốn cùng giai mà chiến, không muốn vượt cấp chiến đấu. Kia là một không chú ý liền sẽ chết người đấy tình huống. Chém đầu cảm khái chỉ là nhất thời. Nghĩ đến Lục Thần cùng giai vô địch danh hiệu, hắn minh bạch Lục Thần xem như man tộc mấy trăm năm khó gặp thiên tài. Dạng này đỉnh tiêm thiên tài nếu như không có một chút đặc biệt bản lĩnh, mới là không bình thường. Rất nhanh, hắn không nghĩ thêm cái gì, mà là tiếp tục cùng trước mắt tam đầu địa ngục huyền chiến đấu. Lục Thần bọn người tự nhiên cũng là vây lại, duỗi tay ra. Liệp Long kiếm liền về đến Lục Thần trong tay, thừa dịp thế giới chi môn còn tại mở ra, lượng lớn linh khí không ngừng chảy xuống. Lục Thần nhấc kiếm một chỉ, trực tiếp triệu hoán lên đại bảo kiếm, lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên bố nhữ làm ác người. Theo ngôn linh thanh âm vang lên, bị Lục Thần điểm danh tam đầu địa ngục huyền nháy mắt bị một cỗ uy áp đặt ở đại địa phía trên. Bất quá, phong hào anh hùng thực lực để tam đầu địa ngục huyền chỉ là ngưng trệ một cái chớp mắt. Một giây sau, nó liền khôi phục chân thân, nhưng cao thủ tranh chấp, tranh chính là trong chớp mắt, uy áp giáng lâm để chém đầu bắt lấy cơ hội, cầm trong tay huyết sắc chiến phủ hắn, nhìn thấy tam đầu địa ngục huyền dừng lại một cái chớp mắt thời điểm. Lập tức cầm trong tay chiến phủ nhảy lên thật cao. Có huyết sắc búa ảnh tại phía sau hắn hiển hiện, Sau đó bố ảnh cùng hắn hòa làm một thể để chém đầu, khí thế tăng nhiều. Chết! Nương theo lấy một đạo quát lớn. Tại tam đầu địa ngục huyền thanh tỉnh chớp mắt. Chiến phủ huyết sắc chiến phủ cũng là hung hăng chém vào đầu lâu của nó phía trên. Xùy kéo, một tiếng, một cái thật là lớn đầu chó nháy mắt rơi xuống đất. Đến tận đây, tam đầu địa ngục huyền biến thành địa ngục chi huyền. Chỉ có một cái đầu lâu, địa ngục huyền khí tức cũng không có suy yếu, ngược lại có chỗ tăng cường. Tựa như mặt khác hai cái đầu lâu bị chặt, để nó đem lực lượng tụ tập lại với nhau giống như. Mà địa ngục huyền còn sót lại một cái đầu lâu lúc lớn nhất cải biến chính là địa hình. Địa ngục huyền rất mạnh, nó mỗi một lần tấn công cũng có thể làm cho đại địa hóa thành dung nham. Nhưng ở có được ba cái đầu sọ thời điểm, chỉ có nó tấn công cùng đi ngang qua địa phương mới có dung nham hiển hiện. Nhưng bây giờ, độc đầu địa ngục huyền chỉ là đứng tại đại địa phía trên. Từng đảo khe hở liền lấy nó vì trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn. Đồng thời dung nham cũng không ngừng từ trong cái khe phun ra. Rất nhanh, nguyên bản hư thối đại địa liền biến thành nóng bỏng dung nham địa ngục. Chảy xuôi dung nham nhiệt độ cao đến hơn ngàn. Đừng nói người bình thường, màn cốt cấp bậc chiến sĩ cũng vô pháp tiếp nhận, mà trảm thủ cùng Lâm Diệp mấy người cũng phải cẩn thận tránh đi dung nham. Đồng thời, dung nham bên trong còn không chỉ có hỏa diễm. Tại kia trên cái khe, một cỗ khí độc cũng tại không ngừng phun ra, để người có loại ngạt thở cảm giác. Dung nham tại khắp mặt đất chảy xuôi, khí độc tại bụi mù tại không trung tràn ngập. Còn thỉnh thoảng có nham tương chi trụ dâng trào hướng lên bầu trời. Địa ngục chi cảnh giáng lâm tại nhân gian, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.